Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 453, Thất Tinh Linh Niệm Sư. Ngọc Nhi lần đầu tiên bước vào huyết nê không gian, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể từ trên cao giáng xuống, đầu óc mơ hồ, thân thể bé nhỏ loạng choạng bên cạnh Lý Duy Nhất, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ, đây là địa phương nào? Nàng khó khăn lắm mới đứng vững được, hai mắt đưa nhìn quanh. Mặt đất đỏ sẫm, như bị máu tươi nhuộm thấm. Sau khi Lý Duy Nhất đạt đến cảnh giới linh niệm sư, huyết nê không gian rộng khoảng 1 hecta. Hiện tại, huyết nê không gian đã được mở rộng nhiều lần, trở nên vô cùng to lớn. Đây là một bí cảnh, Lý Duy Nhất thực lòng không muốn đưa Ngọc Nhi vào huyết nê không gian, không muốn bại lộ bí mật này. Bản thân Ngọc Giao Tử, cùng với trạng thái bất ổn của nàng, đều là mối hiểm họa khôn lường. Nhưng hiện tại, không còn cách nào khác, ở vòng giả u cảnh, nguy hiểm rình rập khắp nơi, chỉ ẩn mình trong huyết nê không gian mới là nơi an toàn nhất. Tuyệt đối không thể bỏ mặc Ngọc Nhi một mình ở bên ngoài. Sư phụ, bí cảnh là gì? Ngọc Nhi đôi mắt to tròn chớp chớp, tò mò hỏi. Đó là những không gian độc lập đặc thù, có khi được kiến tạo từ tổ điền siêu nhiên, có khi là nơi khí hải của võ đạo thiên tử sau khi chết vĩnh viễn bất hủ, sinh ra thảm thực vật, có thể trồng bảo dược, tinh dược. Lại có những bí cảnh lợi hại hơn, thì liên quan đến cổ tiên. Lý Duy Nhất chịu đựng thương tích mà giảng giải, sau đó lấy ra một lượng lớn thức ăn và nước suối, đặt lên chiếc thuyền ngọc khổng lồ dài hơn 30 mét. Ngọc Nhi, thời gian tới, sư phụ phải trị liệu, sư phụ phải bế quan, con có thể tự lo cho mình không? Vâng, Ngọc Nhi gật đầu thật mạnh, con sẽ chăm chỉ luyện công thật tốt, sau này con nhất định có thể giúp sư phụ, chúng ta cùng nhau đánh người xấu. Lý Duy Nhất giờ khóc giờ cười, không biết nói sao, bèn xoa đầu cô bé, giúp ta chăm sóc tốt 7 con tiểu trích nhé. Ngồi khoanh chân, hắn vận dụng niệm lực thúc đẩy đạo tổ thái cực ngư, kết thành một kén thời gian màu xanh. Khi một linh niệm sư ngũ tinh vận dụng mắt cá màu xanh nhạt một lần, kén thời gian có thể duy trì 6 ngày, đảm bảo cho 1 tháng tu luyện. Cảnh giới lục tinh linh niệm sư thì có thể duy trì 10 ngày. Chỉ cần không bị bên ngoài quấy nhiễu, một lần bế quan có thể tu luyện 50 ngày. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Lý Duy Nhất dự đoán rằng, khi đạt tới cảnh giới thất tinh linh niệm sư, kén thời gian sẽ có sự lột xác, tốc độ dòng thời gian sẽ tiếp tục biến đổi. Lý Duy Nhất cởi châu mục quan bào và huyết thủ ấn ma giáp ra. Ngực hắn một mảng tím bầm, hơi lõm xuống, rắc rắc, hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, huy động toàn thân pháp khí, để xương sườn gãy bị lõm vào trở lại vị trí cũ. Thân thể càng mạnh, càng khó bị trọng thương, đối mặt với đánh lén và ám sát có khả năng sinh tồn cao hơn. Nhưng một khi bị thương xương cốt tạng phủ, cần rất nhiều thời gian để an dưỡng. Thương thế ở cửu tuyền, khí hải, phong phủ, tổ điền thì càng đáng sợ hơn. An dưỡng hồi phục khó tựa lên trời, thậm chí không thể chữa lành hoàn toàn. Trong kén, 5 ngày sau, các vết nứt ở tạng phủ và kim cốt đã đạt đến trình độ nội thị khó lòng nhìn thấy. Nhưng Lý Duy Nhất rất rõ ràng, một khi toàn lực ứng phó với địch, vết thương vẫn có khả năng bị xé rách trở lại. Cần thời gian dài dưỡng thương, hắn triển khai 1 trang, địa thư, để trấn áp phong phù. Khí tức thuộc về Phục Văn Ngạn đã được pháp khí thất trảo hỏa diễm thiên long luyện hóa. Trên bề mặt địa thư, từng luồng thanh vân chi khí lưu truyền. Các văn tự bên trên ẩn chứa một cỗ khí tức đại đạo nồng đậm, là hệ thống văn tự của Tông Thánh Học Hải. Đây là chân kinh, Lý Duy Nhất đầu tiên cẩn thận cảm ngộ vị thánh giả đã sáng tác chân kinh này, cùng đạo uẩn lưu lại bên trong. Và cả thanh vân chi khí trên địa thư. Sau đó, hắn tìm kiếm kinh thư và điển tịch liên quan đến Tông Thánh Học Hải, giải mã từng câu từng chữ nội dung trên địa thư. Tông Thánh Học Hải do Tông Thánh, Thanh Vân, sáng lập, là một trong những sinh cảnh cao cấp nhất phía Nam Doanh Châu, được mệnh danh là nơi bách gia tranh minh. Phục gia của Giả Phu Nhân và Phục Văn Ngạn chính là một trong số bách gia đó. Địa thư không rõ có bao nhiêu trang, nhưng với cấp độ chân kinh như thế này, chỉ cần 1 trang tin tức nào bị tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cao thủ của Tông Thánh Học Hải. Cũng không trách công chúa Đăng Phượng muốn cướp đoạt và giết người diệt khẩu. Sau khi giải mã hoàn toàn, Lý Duy Nhất phát hiện, một trang địa thư này nói về cách hấp thu tinh khí bản nguyên của đại địa. Thông qua tinh khí bản nguyên đại địa, có thể nâng cao phẩm chất pháp khí trong cơ thể, từ đó củng cố căn cơ, chiến lực vượt xa các võ tu cùng cảnh giới. Đại địa bản nguyên tinh khí thiên, Lý Duy Nhất bắt đầu thực hành, dựa theo phương pháp ghi trên địa thư, hấp thu tinh khí bản nguyên đại địa của Thiếu Dương Tinh. 3 ngày sau, từng luồng khí lưu đỏ như máu trào ra từ lòng đất, tiến vào huyệt thập tuyền khiếu của Lý Duy Nhất, cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía thần khuyết và phong phù. Cùng lúc đó, một luồng bí năng tràn vào huyết mạch của hắn. Huyết khí nhanh chóng tăng lên, quả không hổ là chân kinh do Tông Thánh biên soạn, chỉ là bước đầu tu luyện đã mang lại cảm giác huyền diệu khôn lường. Nếu trường kỳ hấp thu tinh khí bản nguyên đại địa từ các sinh cảnh, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Bảo vật như thế, Phục Văn Ngạn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lý Duy Nhất tự hỏi rằng, liệu sư tôn Phục Văn Ngạn đang ở độ ách quan, hoặc trưởng bối Phục gia, có biết bí mật của địa thư hay không? Nếu đã biết, nhất định sẽ đến Lăng Tiêu sinh cảnh đòi lại. Đợi thương thế hoàn toàn chữa lành, Lý Duy Nhất giữa không trung phác họa ra, Triều Dương chân linh đại trận. Sau khi bố trí thỏa đáng, hắn mới thả Hôi Thi Viên ra từ trong ác đà linh. Ngay khoảnh khắc hắn thả ra, vừa thúc đẩy xong Tử Tiêu Lôi Ấn, nó đã giáng xuống, đánh trúng đầu Hôi Thi Viên. Thình thịch, Hôi Thi Viên vốn đã mất đi thần trí, không hề có sức phản kháng, bị Lý Duy Nhất liên tiếp những đòn công kích, đánh cho hồn phi phách tán. Lý Duy Nhất phóng ra niệm lực dò xét, trong cơ thể Hôi Thi Viên, tìm thấy một thế giới nội sinh tương tự như tổ điền. Trước tiên, hắn lấy ra một quả đạo quả ẩn chứa thi khí nồng đậm, rồi bảo quản. Trong thế giới nội sinh, còn có một chiếc bảo hạp và một đoạn huyết phượng thụ. Đoạn huyết phượng thụ này được bao phủ bởi huyết vụ nồng đậm cùng hương gỗ thoang thoảng, đường kính 2 mét, dài khoảng 12, 13 mét. Vỏ cây có ngũ sắc, giống như hoa văn lông phượng hoàng. Thân cây có vết cắt phẳng lì, là do bị vũ khí sắc bén chặt đứt, bên trong rỉ ra từng luồng máu đỏ tươi. Vừa rỉ ra, máu liền hóa thành huyết vụ trong nháy mắt. Kết cấu gỗ màu vàng rực rỡ, tựa như được dệt từ tơ vàng. Bảo thụ như thế, sinh trưởng không biết bao nhiêu nghìn năm, lại bị chúng chém đứt. Lý Duy Nhất trong lòng cảm thán, nhưng cũng có thể hiểu được. Khi thật sự không thể giữ được nữa, thà hủy diệt còn hơn để lại cho kẻ địch. Đây chỉ là một đoạn trong đó, và không rõ đây là một đoạn thân hay cành cây. Lý Duy Nhất dùng Hoàng Long kiếm, cắt từng khối vỏ cây ngũ sắc. Vỏ cây rất mềm mại, đầy tính dẻo dai, tỏa ra mùi gỗ thoang thoảng, khiến tâm thần người ta yên tĩnh, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Chỉ cần ngửi một cái, cũng đã cảm nhận được sự thần kỳ của nó. Nếu phượng huyết thụ còn sống và ở trạng thái hoàn chỉnh, chỉ sợ giá trị không thua kém đế dược. Sau khi cắt vài cân, Lý Duy Nhất đột nhiên dừng lại, nghĩ đến kết cấu đất bùn đặc thù của Thiếu Dương Tinh. Vạn nhất có thể nuôi sống lại thì sao? Vì thế, hắn áp dụng một phương pháp nuôi trồng, tìm được một khu vực có chất đất ẩm ướt nhất trong huyết nê không gian, chôn đoạn thân cây dài 12, 13 mét đó vào lòng đất sâu 2, 3 mét. Suy nghĩ thêm một chút, hắn mang toàn bộ tiên nhưỡng và linh thổ mình có, chất đống lên đó. Lại huy động tinh khí bản nguyên đại địa của Thiếu Dương Tinh để nuôi dưỡng thân cây. Chiếc bảo hạp kia là một hộp chứa không gian, bên trong có đặt hàn ngọc, đựng 23 gốc tinh dược nghìn năm tuổi. Trong số đó, bao gồm một gốc 3.000 năm tuổi và 3 gốc 2.000 năm tuổi. Chúng là tinh dược mới được hái từ dược viên linh thổ của Cố Đô Du Châu. Với tu vi của Hôi Thi Viên, nó có thể được chia một phần lớn đến vậy. Các thống soái âm quỷ khác hẳn nhiên cũng có một phần. Lý Duy Nhất xoa cổ tay thở dài. Thầm hận Phục Văn Ngạn đã làm chậm trễ mình, bằng không trận chiến tấn công Cố Đô Du Châu này, hẳn đã thu về một món hời lớn. Lãnh thổ dưới sự thống trị của Lan Đại Nhân, rộng lớn đến 31 châu. Có thể tưởng tượng, hiện tại mảnh đại địa u cảnh này, đang diễn ra vô số cuộc đại chiến cướp bóc. Các thế lực khắp nơi tranh giành, đều muốn ăn cho béo bở. Thương thế đã lành, Lý Duy Nhất thực sự không thể nhịn được, muốn lập tức xuất quan tham gia vào cuộc tranh đoạt tài nguyên long trời lở đất này. Nhưng, nhịn xuống, hiện tại hắn cũng không thiếu tài nguyên, mau chóng tu luyện, đạt được thực lực như Phục Văn Ngạn, có thể đối mặt với cự đầu Trường Sinh cảnh mà vẫn bảo toàn tính mạng, đó mới là việc cấp bách. Bằng không, chỉ riêng nhóm người công chúa Đăng Phượng, Hung Cực đạo tử cũng đã đủ khiến hắn khó lòng ứng phó. Ánh mắt Lý duy nhất rơi xuống kim cốt đang lộ ra ngoài của Hôi Thi Viên, mắt hắn nheo lại. Vung Hoàng Long kiếm lên, hắn gọt từng lớp kim cốt, cho đến khi lộ ra cốt tủy kim huy doanh doanh bên trong. Tủy dịch bốc hơi, hóa thành kim vụ. Đúng lúc này, trên biển Thang Cốc phía xa, kim ô rẽ nước biển bay lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay lập tức, vầng kim sắc bao phủ Lý duy nhất, càng thêm chói lóa, giống như một khối ánh sáng vàng. Lý duy nhất lấy ra một chiếc bình hàn ngọc, cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại. Kim tinh cốt của Hôi Thi Viên vốn đã bị thi khí, tử khí, cùng với lực lượng hắc ám quỷ dị của U Cảnh ăn mòn, chỉ là thoạt nhìn có kim quang rực rỡ. Không thể trực tiếp dùng, cần phải tế luyện lại. Về phần các phiến kim cốt đã gọt xuống, đó cũng là một bảo vật, Lý duy nhất chuẩn bị dùng để luyện chế kiếm phù. Một tháng sau, Lý duy nhất ở trong kén thời gian, tu luyện khoảng hơn 4 tháng, chủ yếu tinh lực đều dùng để tìm hiểu hơn 10 loại chân kinh và điển tịch như Quang Minh Tinh Thần Thư, Cửu Tiêu Bí Tàng, Địa Thư, Bát Quái Thượng Huyền Kinh, cùng với tu luyện thân thể. Trong mắt Lý duy nhất, tu luyện thần khuyết thập nhị triển đạo liên luôn là ưu tiên hàng đầu, đây là căn cơ đại đạo của hắn. Dù tốn bao nhiêu thời gian nữa, cũng phải từng bước vững chắc. Tiếp theo là tu luyện niệm lực và tu luyện thân thể. Về phần Long Trùng Đạo Liên ở Phong Phủ, hắn gần như đặt sang một bên, không mấy bận tâm, mặc cho nó tự do tinh tiến. Hơn 4 tháng khổ tu, cảnh giới Đạo Liên Thần Khuyết 12 triển cuối cùng cũng đã từ tứ trọng thiên sơ kỳ, đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Xương cốt và gân da, cường độ đều tăng lên đáng kể, đạt đến cường độ của sinh thể trưởng thành cấp 4. Chỉ bằng lực lượng thân thể, hắn đã có thể giao chiến với thiên võ tu tầng thứ 8. Thứ phá cảnh trước Đạo Liên Thần Khuyết thập nhị triển một bước, chính là niệm lực. Trong mi tâm linh giới của Lý duy nhất ngưng tụ ra ngôi sao niệm lực thứ 7, chính thức bước vào cảnh giới thất tinh linh niệm sư. Sự biến hóa bên trong vẫn còn là thứ yếu, biến hóa bên ngoài đã phát sinh trước một bước. Phạm vi huyết nê không gian khuếch trương thêm một vòng lớn, đến mức Ngọc Nhi đã khó lòng nhìn thấy biên giới. Mà Lý duy nhất lại thúc đẩy đạo tổ thái cực ngư. Tỷ lệ thời gian của kén thời gian, quả nhiên bởi vì niệm lực tăng lên đáng kể, đã xảy ra biến hóa. Trước kia tỷ lệ thời gian với thế giới bên ngoài là 1:5. Bây giờ, đạt tới 1:6. Sau khi phá cảnh đạt đến thất tinh linh niệm sư, Lý duy nhất quyết định dành thêm một chút thời gian cho phù đạo và trận pháp. Ví dụ như luyện chế địa kiếm phù và triều dương chân linh đại trận. Hắn nếu muốn ngụy trang rằng mình chủ tu niệm lực, tự nhiên phải chuẩn bị một số pháp thuật công kích bằng niệm lực, không thể mãi là đấu pháp kết hợp võ niệm. Sau một thời gian, những lão quái vật Trường Sinh cảnh kia không hoài nghi mới là chuyện lạ. Ẩn giấu thiên phú võ đạo, đương nhiên không thể hoàn toàn tránh khỏi sự nhòm ngó của các cường giả thế hệ trước đối địch. Nhưng nếu không che giấu, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị đặc biệt chú ý. Trước đây, việc bố trí chiêu dương chân linh đại trận thường chỉ là phác thảo trận văn tạm thời trong linh giới, nên rất khó phát huy tác dụng trong thực chiến. Lý duy nhất đã đến Thang Cốc Hải, tìm được một đóa hy hòa hoa khổng lồ. Đóa hoa này tỏa ra nhiệt lượng cực cao, đã hấp thụ quang hoa từ phù tang thần thụ và kim ô hòa diễm suốt mấy ngàn năm, do đó có thuộc tính cực kỳ phù hợp với chiêu dương chân linh đại trận. Với tu vi hiện tại của Lý duy nhất, chỉ cần chạm vào cánh hoa cũng đủ cảm thấy bỏng rát tay. Nó trông như một đài sen vàng rực, hào quang chói lọi như mặt trời giữa trưa, kim quang tỏa ra vạn trượng, quả thực có thể chiếu xa vạn trượng. Lý duy nhất dự định khắc trận văn của chiêu dương chân linh đại trận lên cánh hoa của đóa hy hòa hoa này. Khi chiến đấu, hắn có thể đứng trên đó, lấy trận pháp hộ thân, điều khiển bay lượn, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tựa như các vị thần tiên trong truyền thuyết trên địa cầu, chân đạp đài sen. Thêm 2 tháng nữa trôi qua, Lý duy nhất đã tu luyện gần 1 năm nhờ thời gian kén. Phần lớn thời gian, hắn đều dành để tìm hiểu chân kinh điển tịch, khiến 12 triển đạo liên của thần khuyết liên tiếp đột phá 2 cảnh giới, đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 6 trọng thiên sơ kỳ. Cuối cùng, Lý Duy Nhất cũng miễn cưỡng đuổi kịp cảnh giới của Thượng Phong Phủ Long Trùng. Phong Phủ Long Trùng thì vẫn chưa có thời gian tu luyện, chỉ là từ tầng thứ 6 sơ kỳ tăng lên đến đỉnh phong, rồi kẹt lại dưới tầng thứ 7. Muốn ngưng tụ đạo quả không phải là chuyện dễ dàng, đây là một đại cảnh giới. Tuy nhiên, Lý Duy Nhất đã nghĩ ra biện pháp đột phá cảnh giới. Đó chính là mượn đạo thuật lục như phần nghiệp này để phá cảnh. Tầng thứ 3 của lục như phần nghiệp là nghiệp hỏa táng hình. Một khi tu luyện đến đại thành, chiêu thức này có thể mang theo thế đạo thuật công thành, trợ giúp võ tu ngưng tụ đạo quả. Trong hơn một năm qua, Lý Duy Nhất không có thời gian tu luyện lục như phần nghiệp, vẫn dừng lại ở cảnh giới tiểu thành tầng thứ 3. Muốn tu luyện đến đại thành, hắn phải tìm kiếm hỏa nguyên khác ngoài kim ô hỏa diễm. An Nhã Tĩnh năm xưa, để tu luyện lục như phần nghiệp, đã giết không ít tẫn linh để thu hoạch tử tinh từ cơ thể chúng. Tẫn linh hỏa khí là chí bảo để tu luyện lục như phần nghiệp, cho nên tầng thứ nhất mới gọi là tẫn diệt chỉ pháp. Năm xưa, vị tiên hiền của giáo phái Bà Già La đã sáng tạo ra đại thuật này, thứ mà ngài muốn thiêu đốt nhất chính là tẫn linh. Lý Duy Nhất không nghĩ tới việc phải đi đến khu vực cho tàn săn giết tẫn linh chỉ để tu luyện một chiêu đại thuật. Đối với hắn, lục như phần nghiệp vẫn chưa quan trọng đến mức đó. Việc ngưng tụ đạo quả cũng không nhất thiết phải có nó mới hoàn thành được. Tính toán thời gian, đã gần đến kỳ hẹn với tiểu ca họ Liễu. Cộng thêm, tinh chú đan cần cho tu luyện niệm lực và kim tinh cốt cần cho tu luyện xương cốt đều đã tiêu hao hầu như cạn kiệt. Lý Duy Nhất quyết định xuất quan, đi tới Ngân Nguyệt Hải Thị. Vừa là để thực hiện lời hẹn, cũng là để mua sắm tài nguyên cần thiết cho bước tu hành tiếp theo. Ngọc Nhi, sao con lại cao lên nhiều đến thế? Lý Duy Nhất kinh ngạc, cố gắng nhớ lại. Lần trước khi ra khỏi thời gian kén, cô bé vẫn chưa cao lắm, không khác ban đầu là bao. Thế nhưng chỉ 10 ngày trôi qua, cô bé đã cao thêm cả một cái đầu. Từ 4, 5 tuổi, cô bé đã lớn phổng phao như 7, 8 tuổi. Quần áo trên người đã không còn vừa vặn. Hiện tại, nàng đang mặc bộ đồ nam được cắt may đơn giản từ quần áo của Lý Duy Nhất, thắt đai lưng vải xám cho, trông có vẻ rất luộm thuồm. Nàng nghiêm túc nói, sư phụ, chúng ta ở trong bí cảnh này đã đợi rất lâu rồi, còn lớn hơn một chút, chẳng phải rất bình thường sao? Rất bình thường, nhưng, thôi được rồi, Lý Duy Nhất không biết phải giải thích với nàng thế nào. Ngọc Nhi chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ khác, nên không biết việc lớn lên là một quá trình diễn ra từng bước một. Lý Duy Nhất bảo nàng ngồi xuống, rồi đứng sau nàng, dùng lược chải tóc nàng gọn gàng, buộc thành một búi tóc tròn, dùng một cây châm gỗ xanh cố định búi tóc, rồi nói, chờ rời khỏi bí cảnh, sư phụ sẽ mua cho con mấy bộ quần áo đẹp và vừa vặn. Chúng ta sẽ ra ngoài sao? Ngọc Nhi đôi mắt sáng lên, mừng rỡ và kích động vô cùng. Đúng vậy, chúng ta sẽ ra ngoài ăn thật nhiều món ngon. Lý Duy Nhất trong lòng áy náy, biết rằng trong khoảng thời gian bế quan tu luyện này, thể xác và tinh thần của tiểu nha đầu chắc chắn đã phải chịu đựng nỗi cô đơn cực lớn. Ở chung với nàng mấy tháng, nội tâm Lý Duy Nhất thực sự vô cùng vui sướng. Nàng vĩnh viễn luôn chân thành hướng về, ca ngợi và quan tâm sư phụ, sẽ vì sư phụ bị thương mà khóc, cũng sẽ nén nước mắt vì không muốn sư phụ lo lắng. Chưa từng có ai khác đối xử với hắn như thế, coi hắn là tất cả của mình, tin tưởng tuyệt đối vào mọi lời hắn nói. Lý Duy Nhất làm sao có thể coi nàng là vị đại công chủ uy chấn thiên hạ kia được? Lý Duy Nhất không dám tưởng tượng, có một ngày Ngọc Nhi sẽ biến thành cô gái hoàn toàn xa lạ kia, khi đó, biết bao điều tốt đẹp trong ký ức đều sẽ hóa thành hư ảo. Chỉ mong cô bé lớn chậm hơn một chút, biên giới sa mạc trắng, lớp cát dày đặc, bị trường lực của pháp khí đánh xuyên thủng. Từ trong pháp khí, Lý Duy Nhất mặc một bộ áo vải, cùng Ngọc Nhi bước ra khỏi lòng đất. Ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi, thế giới bên ngoài vẫn tự do rộng lớn làm sao? Ngọc Nhi hít một hơi thật sâu rồi chạy ùa ra ngoài, để lại một loạt dấu chân trên sa mạc. Khi lớn lên, tính cách cô bé đã thay đổi ít nhiều, trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, tràn đầy hứng thú và yêu thích mọi thứ mới mẻ. Lý Duy Nhất phát hiện một vài điều bất thường, nhìn ra bốn phía đại địa bao la. Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ánh dương rực rỡ nơi chân trời. Cùng vầng thái dương chói chang nằm giữa ánh sáng đó, lòng hắn chìm vào sự rung động lớn lao. Vòng giả u cảnh, trời sáng rồi, trong 3 tháng này, rốt cuộc đã xảy ra biến cố long trời lở đất đến mức nào? Lạc nhật đã qua, thần dương chiếu khắp địa. Lý Duy Nhất đoán ra, ngay lúc này chính là buổi sáng ở Du Châu. Du Châu sau ngàn năm chìm trong hắc ám, giờ đã nghênh đón ánh sáng, một lần nữa trở thành một phần của sinh cảnh. Không thể chứng kiến lịch sử diễn ra, Lý Duy Nhất cảm thấy tiếc nuối, thầm nghĩ lập tức đến nơi loài người tụ tập, hỏi thăm tất cả tình hình cần biết. Dọc theo bờ sa mạc, hắn cực nhanh tiến về phía Đông Hải. Du Châu có thể xua tan bóng tối, một lần nữa trở thành sinh cảnh, có lẽ là do đạo giáo sử dụng quang minh tinh thần thư mà thành. Để cải tạo và kiến thiết tử vong chi thổ đã bị u cảnh ăn mòn không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại Du Châu đã hội tụ không biết bao nhiêu đạo giáo võ tu, hắn cần phải nhanh chóng rời đi. Nơi đáng sợ nhất của vong giả u cảnh, chính là nó ẩn chứa nguồn lực lượng hắc ám. Nguồn lực lượng ấy có thể ăn mòn mọi sinh linh bình thường, tử linh, thảm thực vật, đất đá núi sông, khiến chúng phát sinh những biến hóa quỷ dị. Sinh linh thì điên loạn, người chết thì sống dậy, sông trở nên ô nhiễm, thảm thực vật trở nên hung tàn. Đại địa phun huyết hà, bầu trời rải tiền giấy, để vong giả u cảnh hoàn toàn hóa thành đại địa sinh mệnh, nở ra hoa tươi, mọc lên cỏ cây, quỷ dị lùi xa, dòng sông trở nên trong suốt, pháp khí trở lại bình thường, sẽ cần một khoảng thời gian rất lâu để cải tạo. Nhưng trên đường đi, Lý Duy Nhất lại phát hiện, giáo chúng của đạo giáo đã khai khẩn ruộng lúa với khí thế ngất trời, gieo trồng đạo nhân ngay trong đất mục nát. Những người trồng lúa như vậy, thật sự là người bình thường sao? Lý Duy Nhất tự biết với tu vi của mình, không thể suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề như vậy, cũng không thể can thiệp vào đạo giáo, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có đạo giáo võ tu cưỡi tỏa kỵ bay qua biên giới Du Châu để tuần tra. Lý Duy Nhất cõng Ngọc Nhi trên lưng, phủ thêm áo giả hành để ẩn thân. Mất hai ngày, vượt qua mấy ngàn dặm, cuối cùng hắn cũng đến được bờ Đông Hải. Nhờ cơ hội hai lần đột phá cảnh giới của thần khuyết, cường độ cơ thể Lý Duy Nhất tăng lên đáng kể, chạy mấy ngàn dặm cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Cơ bắp và tạng phủ, nhờ tiên diêu tứ sắc, đã tu luyện tới 8 phần cường độ của trường sinh thể. Huyết khí, nhờ địa thư hấp thụ tinh khí bản nguyên của thiếu dương tinh đại địa ẩn chứa huyết khí, cũng tu luyện tới 8 phần cường độ trường sinh thể. Gân bì, nhờ vỏ cây phượng huyết, tu luyện tới 6 phần cường độ trường sinh thể. Xương cốt, tu luyện tới 5 phần cường độ trường sinh thể. Hồi thi viên dù sao cũng đã mất đi nhiều năm, trong kim cốt của nó, năng lượng thần bí của cốt tủy đã xói mòn hơn phân nửa, không thể so sánh với cự đầu trường sinh cảnh chân chính. Cốt tủy của những sinh vật siêu nhiên vừa mới ngã xuống, mới thật sự là chí bảo để luyện cốt. Ví dụ như, xương cốt của Ngân Vũ Ưng Vương bị Tả Khâu Môn Đình lấy đi. Lại ví dụ như, Thanh Loan, Tử Loan, Xích Loan chết trong tay Thiền Hải Quan Vũ, cốt tủy của chúng, mỗi một giọt đều có giá trị liên thành. Cũng không biết là rơi vào tay triều đình, hay là bị Tuyết Kiếm Đường đình thu đi. Nếu Lý Duy Nhất có thể thu hoạch được một ít, tiến độ tu luyện kim cốt đã sớm vượt xa cơ bắp và tạng phù. Mỗi khi nghĩ đến đó, sự kiên định của Lý Duy Nhất lung lay, đạo tâm không ngừng dao động, nảy sinh hứng thú nồng đậm với việc ăn bám. Tự cường không ngừng, chi bằng nhà có hiền thê, nhưng chỉ sợ nghiện ăn bám, rồi trở thành cơm trăm nhà. Cuối cùng, không biết chừng sẽ rơi vào kết cục nào. Rào rào, mặt biển xanh thẳm, sóng vỗ cát trắng, phong cảnh đẹp đến lạ lùng, khiến lòng người vui vẻ, thoải mái. Lý Duy Nhất lấy bản đồ ra, xác định vị trí của Ngân Nguyệt Đảo. Ngân Nguyệt Đảo được đánh dấu trên bản đồ, cách Lôi Châu thuộc đông cảnh của Lăng Tiêu sinh cảnh 1.800 dặm. Còn từ nơi hắn đang đứng, tức là khu vực giao giới giữa Sa Châu và Hải Châu, Ngân Nguyệt Đảo cách đó 1.000.000 dặm. Cần phải vượt qua hải vực nguy hiểm của tam đảo di tặc. Lý Duy Nhất không dám một mình vượt biển. Thứ nhất, biển cả quá mênh mông, chỉ cần sơ suất nhỏ sẽ bị lạc giữa biển cả, chết không nơi chôn xác. Thứ hai, lỡ may không cẩn thận bay đến tam đảo, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Lòng môn hận hắn thấu xương, tốt nhất là đi vòng qua Lôi Châu, rồi lên thuyền từ bến đỏ Lôi Châu. Theo thông tin trên bản đồ, thành phố biển Ngân Nguyệt Đảo là thị trường giao dịch lớn nhất giữa yêu tộc Đông Hải và nhân loại Lăng Tiêu sinh cảnh. Nơi đây do người trung gian là Hoa Yêu Tê Hà Hồ duy trì trật tự, nên cả hai bên đều nể mặt nàng. Lý Duy Nhất vừa mới đưa ra quyết định này, trên biển đã bay tới một chiếc bạch ngọc cự hạm 3 tầng cao. Tựa như xuất hiện từ hư không, chiếc hạm chỉ trong nháy mắt đã ở ngoài 3-4 dặm. Lý Duy Nhất đang định né tránh vào trong sa mạc trắng thì liền cảm nhận được một luồng ý niệm tập trung vào mình. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ từ trên thuyền truyền đến, Cửu Lê thần ẩn nhân, sư tôn đã sớm phát hiện tung tích của ngươi, sao còn chưa lên thuyền thỉnh tội. Lý Duy Nhất hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía ngọc hạm đang lơ lửng trên biển. Chỉ thấy, một tiểu ni cô mặc tăng y màu trắng, khổ đế, đang đứng trên bom chiếc ngọc hạm, trong mắt lộ rõ hàn quang. Giọng nói vừa rồi là do pháp khí truyền âm, hiển nhiên không muốn kinh động thêm nhiều đạo giáo cường giả khác. Khổ đế, đứng đầu Quan Sơn Tứ Đế, là đệ tử của An Nhã Tĩnh. Tại Tiềm Long Đăng Hội, Lý Duy Nhất từng tiếp xúc với nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 455, Cự Thú Trong Biển. Con thuyền ngọc trắng khổng lồ này được chế tác nguyên khối, dài 30 trượng, do An Nhã Tĩnh khai quật từ một bí cảnh. Giá trị của nó không kém gì vạn tự khí pháp khí. Khổ đế tuổi 17, 18, dáng vẻ, dung mạo đều bình thường, không có nhan sắc kinh diễm như Khương Ninh hay Tả Khâu Hồng Đình. Nhưng chính vẻ giản dị ấy lại càng thêm chân thực, như thể cô mới chính là hình ảnh của chúng sinh. Trên tấm áo tu màu trắng của nàng, kinh A-di-đà được thêu kín, lay động trong gió. Lý Duy Nhất nắm tay Ngọc Nhi, điều khiển linh khí truy phong, lướt qua mặt biển, nhẹ nhàng vững vàng đáp xuống bom tàu. Nỗi thấp thỏm trong lòng hắn đã dịu xuống. Hắn không sợ An Nhã Tĩnh sẽ làm khó dễ mình, mà chỉ lo lắng thân phận Ngọc Nhi bại lộ. Trong tình huống vừa rồi, nếu cố ý giấu Ngọc Nhi đi, ngược lại sẽ càng lộ liễu. Sư thái khổ đế, đã lâu không gặp, người quả thật vẫn không hề thay đổi chút nào. Lý Duy Nhất, dù dính đầy phong trần mệt mỏi, trên mặt còn vương cát mịn từ sa mạc trắng, vẫn nở nụ cười dễ mến, tỏ ra tự nhiên thoải mái, chắp tay trước ngực chào. Ngọc Nhi cũng học theo, chắp tay chào. Khổ đế không ngờ rằng thần ẩn nhân của Cửu Lê giáo, người đã uy chấn thiên hạ, lại lễ phép đến vậy. Trong khoảnh khắc, cô bị hắn làm cho có chút lung túng, ngược lại còn thấy mình, một người xuất gia, chưa đủ tĩnh tại và an hòa trong tâm hồn. Vào đi, từ bên trong cửa khoang thuyền, một giọng nói lạnh lùng nhưng uy nghiêm vang lên. Chiếc thuyền ngọc trắng to lớn như vậy dường như chỉ có mỗi An Nhã Tĩnh và Khổ Đế, không thấy bóng dáng ai khác. Xin giúp ta trông coi con bé này một lát, nó còn nhỏ. Mọi chuyện cứ để một mình ta lo liệu là được. Lý Duy Nhất nhân tiện giao Ngọc Nhi cho Khổ Đế, cốt để tránh cho cô bé tiếp xúc quá gần với An Nhã Tĩnh. Khổ Đế không rõ sư tôn sẽ xử lý kẻ phản đồ này ra sao. Nhưng ngay cả nàng cũng sẽ không so đo với một tiểu nha đầu, huống chi là sư tôn. Lý Duy Nhất thu lại nụ cười, mở cửa bước vào đại sảnh khoang thuyền rộng lớn, rồi xuyên qua bình phong, nhìn thấy An Nhã Tĩnh đang đứng bên cửa sổ. Cửa sổ thuyền là loại cửa sổ ngang, rộng một trượng. Gió biển mang theo vị mặn, tầm mắt bao la, cửa khoang cách đó 10 bước, tự động đóng lại, ngươi lại chẳng có chút kính sợ hay e dè nào cả. Ai cho phép ngươi tới phía sau bình phong? An Nhã Tĩnh khẽ quay đầu, liếc nhìn Lý Duy Nhất một cái. Lý Duy Nhất đứng cạnh bình phong, quan sát dung mạo thanh nhã, dáng người cao ngất của An Nhã Tĩnh, An Điện Chủ đối xử với Duy Nhất như con cháu trong nhà. Ta vì sao phải sợ hãi? Đối với An Điện Chủ, ta chỉ có lòng kính trọng, chứ không hề sợ hãi. Dung mạo An Nhã Tĩnh mỗi ngày đều thay đổi, bởi tướng do tâm sinh. Tâm tình tốt, dung nhan lại càng thêm xinh đẹp, thanh tú. Tâm tình không tốt, nhìn qua sắc mặt cũng có thể nhận ra. An Nhã Tĩnh hôm nay nhìn qua, tuổi tác giống khổ đế. Làn da thuần khiết như tiên thể, dung nhan thanh lệ, mái tóc óng ả. Đôi môi đỏ mọng cũng ánh lên vẻ tươi đẹp, cho thấy tâm trạng nàng không hề tệ. Nhưng cặp mắt đã nhìn thấu tang thương thế gian kia, lại ẩn chứa nỗi ưu tư sâu đậm. Người cho rằng, nói như vậy là có thể tránh khỏi kiếp nạn hôm nay sao? An Nhã Tĩnh môi hồng răng trắng, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Lý Duy Nhất không hề bị dọa đến, khí thế của hắn thậm chí còn mạnh hơn An Nhã Tĩnh, dù nàng vốn dĩ thấp hơn hắn nửa cái đầu. An Điện Chủ muốn giết ta đã chẳng để ta lên thuyền rồi. Bốn đứa nhóc kia vẫn ổn chứ? Ngươi đây là đang nhắc nhở ta rằng ngươi đã giúp ta trồng lúa hoàng kim sao? Món nhân tình này, ta đã trả xong rồi. Con thuyền ngọc trắng khổng lồ nhổ neo, hướng ra biển sâu mà tiến tới. Lý Duy Nhất hỏi, An Điện Chủ đã đột phá cảnh giới siêu nhiên hay chưa? Món nhân tình này, ta cũng đã trả rồi. An Nhã Tĩnh nói, An Điện Chủ hiểu lầm ta rồi. Thôi cũng được, Lý Duy Nhất suy nghĩ kỹ lưỡng, mới nói, Duy Nhất rất rõ ràng. Hành động ở Lăng Tiêu Thành chắc chắn đã khiến An Điện Chủ phải chịu trách phạt từ thần giáo. Duy Nhất tự nhận không thẹn với lương tâm, có chọn lại một vạn lần, ta vẫn sẽ làm như vậy. Điều duy nhất khiến ta hổ thẹn chỉ có An Điện Chủ, vì không nên phụ lòng sự tín nhiệm và chiếu cố của người. An Nhã Tĩnh chìm vào im lặng rất lâu, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Con thuyền ngọc trắng khổng lồ di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, bờ biển đã không còn nhìn thấy được nữa. Sau một lúc lâu, An Nhã Tĩnh thoát khỏi suy tư của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất một cái, rồi đi tới ghế cạnh bình phong, ngồi xuống. Nàng vân vê chuỗi Phật châu trên bàn, khẽ phất tay, coi như ngươi còn có chút lương tâm, biết là đã hại ta. Ngữ điệu này không hề có vẻ bề trên, không giống như lời nói ra từ miệng một vị đại trường sinh. Lý Duy Nhất nghe ra nàng tức giận đã vơi đi hơn phân nửa. Biết An Nhã Tĩnh không thật sự oán hận hắn và Nghiêu Thanh Huyền, trong lòng nàng chỉ là một nỗi oán khí mà bất kỳ nữ tử nào sau khi bị phụ lòng đều sẽ có, không cách nào giải tỏa. Trong lòng Lý Duy Nhất, thật sự có áy náy, dù đạo giáo có xấu xa đến đâu, An Nhã Tĩnh đối với hắn và Nghiêu Thanh Huyền tuyệt đối là tấm lòng chân thành. Đối với hắn, nàng còn tốt hơn cả đối với đệ tử ruột của mình là Khung Cực đạo tử. Lý Duy Nhất thu lại vẻ ngạo khí trên người, vội vàng tiến lên, nịnh nọt thay nàng xoa bóp vai, đấm lưng, đạo nhân có lựa chọn của đạo nhân, là nhân loại, ta cũng phải đưa ra lựa chọn của mình. Ta và sư tôn đều không thể chấp nhận Lăng Tiêu Thành sụp đổ, cùng âm thi trùng đạo càn quét khắp thiên hạ. Nhưng tình giao hảo giữa chúng ta và An Điện Chủ lại là một chuyện khác. Bị một nam tử trẻ tuổi đụng chạm thân thể, An Nhã Tĩnh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền từ sự bài xích ban đầu. Dần dần thích ứng với cảm giác mới mẻ, kỳ lạ này. Đổi lại là bất kỳ ai khác, với miệng lưỡi khéo léo như vậy, nịnh nọt lấy lòng, nàng chắc chắn sẽ sinh lòng phản cảm, một trường đánh gục tại chỗ. Nhưng kỳ lạ thay, ở Lý Duy Nhất lại toát ra một vẻ chân thành. Điều đó khiến nàng tin tưởng, người này dù tương lai tu vi có đại thành, cũng nhất định sẽ ghi nhớ tình giao hảo hiện tại, chứ không phải vong ân phụ nghĩa. Có thể ở thế cục nguy hiểm chồng chất, dũng cảm đứng ra, không sợ cái chết, không sợ trời sập. Một nam tử có cốt cách kiên cường như vậy, làm sao có thể chỉ vì sợ bị nàng đánh chết mà cố ý lấy lòng, hầu hạ. Nàng tin tưởng, Lý Duy Nhất thật sự chỉ có kính trọng, không có sợ hãi. Đừng xem trận chiến này giữa nhân tộc và đạo nhân, đánh cho long trời lở đất, hai bên tử thương vô số. Nhưng thế cục đã thay đổi, biết đâu tiếp theo. Còn phải hợp tác với nhau. An Nhã Tĩnh nói với giọng đầy thâm ý. Lý Duy Nhất hỏi, có phải vì quang minh tinh thần thư có thể xua tan bóng tối của vong giả u cảnh không? An Nhã Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Khi Lăng Tiêu sinh cảnh chỉ có 28 châu, mọi người sẽ vì nguồn tài nguyên có hạn mà liều mạng đến mức ngươi chết ta sống. Nhưng, nếu như nó biến thành 37 châu, 59 châu, thậm chí khôi phục 300 châu như trước đây, mọi người liền hoàn toàn có thể bắt tay giảng hòa, gác lại ân oán và mâu thuẫn. Lý Duy Nhất hỏi, vì sao trước đây, đạo giáo không làm như vậy? Bởi vì Lan Đại Nhân ngã xuống, bởi vì Vụ Thiên Tử trở về, bởi vì đạo cung tham dự vào phần lợi ích này, mọi chuyện liền trở nên khác biệt. Lý Duy Nhất hỏi tiếp, Vụ Thiên Tử còn sống không? An Nhã Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, nàng một đường đi về hướng Tây. Tiến vào khu vực cực Tây tràn ngập tẫn linh liền biến mất. Nhưng nghĩ đến hẳn là chưa chết, nếu không, yêu tộc phương Tây đã sớm điều binh hướng Đông, san bằng Lăng Tiêu sinh cảnh rồi. Người phải biết rằng, trận chiến Lăng Tiêu Thành, ngoài Lan Đại Nhân, Tây phương yêu tộc tổn thất thảm hại nhất, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý Duy Nhất âm thầm gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng tạm thời buông xuống. Hắn hỏi, ta từ Du Châu vừa đi ngang qua, nhìn thấy giáo chúng đạo giáo đang khai khẩn ruộng lúa trên vùng đất mục nát, một cảnh tượng bận rộn. Có vẻ như họ quá nóng vội một chút không? Nỗi ưu tư trong đáy mắt An Nhã Tĩnh càng thêm sâu đậm, với tu vi và cảnh giới của ngươi bây giờ, tìm hiểu việc này không có ý nghĩa gì. Ta tìm ngươi là vì một chuyện khác cực kỳ quan trọng. Ngươi và cô gái họ Khương kia, rốt cuộc có quan hệ gì? Hai tay Lý Duy Nhất khựng lại, An Điện Chủ vì sao lại nhắc tới việc này? Dương Thanh Khê không nói cho ngươi biết. An Nhã Tĩnh nói, Lý Duy Nhất không muốn lừa dối chút nào, nhưng cuối cùng vẫn nói, không có. Nếu nàng không nói cho ngươi biết thì phản ứng của ngươi đã không bình tĩnh như thế này. An Nhã Tĩnh lại nói, mỗi người đều có con đường sinh tồn của riêng mình. Con đường sinh tồn của Dương Thanh Khê chính là, nàng biết mình nên nói dối ai, và nên chân thành với ai. Lý Duy Nhất nói, nàng ấy có khỏe không? Ngươi đang hỏi về ai vậy? An Nhã Tĩnh nói, Lý Duy Nhất nói, An Điện Chủ đã khen Dương Thanh Khê có con đường sinh tồn của riêng mình. Có thể thấy nàng đã trở lại thần giáo. Hơn nữa, sống rất tốt. Ta hỏi là Khương Ninh. Không tốt lắm, An Nhã Tĩnh nói. Lý Duy Nhất nói, cái gì gọi là không tốt lắm? An Nhã Tĩnh nói, chuyện nàng, Đạo Cung và Khương gia đang làm khiến ta vô cùng lo lắng. Nếu như ngươi và nàng thật sự có mối tình cảm các ngươi cố ý thể hiện ở Lăng Tiêu Thành, có lẽ tương lai có thể phát huy tác dụng nhất định. Nhưng hiện tại, tu vi và thực lực của ngươi vẫn còn kém xa. Duy nhất, ngươi có thiên phú rất cao, cao đến mức ta chưa từng thấy ở bất kỳ người trẻ tuổi nào khác. Ngươi nhất định phải trưởng thành lên, đi chứng đạo siêu nhiên, thậm chí là võ đạo thiên tử. Lý Duy Nhất nghe không hiểu An Nhã Tĩnh đang nói gì, cũng biết nàng không thể nào nói ra chân tướng, ta muốn gặp nàng một lần. An Nhã Tĩnh nói, các ngươi sẽ gặp mặt, nhưng gặp rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngày thứ ba, con thuyền ngọc trắng khổng lồ di chuyển giữa biển sâu, nước biển đen kịt, sóng cuộn phập phồng, cao đến mấy mét, tạo cho người ta cảm giác vô cùng khủng khiếp. Di chuyển trong hải vực như vậy, ngay cả võ tu đạo trùng cảnh cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt. Uy lực của thiên địa đè nén khiến người ta khó thở. Lý Duy Nhất trên bong tàu, tu luyện xiển môn thập nhị tán thủ. Trận pháp quang xa hộ hảo ngăn chặn những cơn lốc bên ngoài. Sau khi từ An Nhã Tĩnh biết được tình huống của Khương Ninh, ba ngày qua, tâm trạng hắn vô cùng ủ rột. Ngọc Nhi và An Nhã Tĩnh từng tiếp xúc qua, nhưng An Nhã Tĩnh không hề nhìn ra manh mối, cũng không cố ý thăm dò căn cơ thiên phú của cô bé. An Nhã Tĩnh cũng đang chìm trong nỗi lo lắng sâu sắc của riêng mình. Ngao, dưới đáy biển, liên tiếp những tiếng gào thét khủng bố truyền đến. Cả đại dương đều rung chuyển, Lý Duy Nhất dừng tu luyện, thần sắc căng thẳng, cùng Ngọc Nhi và Khổ Đế tập hợp lại một chỗ. Chỉ nghe tiếng động thôi cũng đủ cảm nhận được thứ mà họ đang gặp phải không phải là yêu thú bình thường. Sự nguy hiểm của Đông Hải quả không phải chỉ là lời đồn. Phía dưới nước biển xuất hiện một bóng đen lớn hơn gấp vô số lần so với con thuyền ngọc trắng khổng lồ, nhanh chóng bơi qua. Rào rào, ngoài mấy dặm, một góc thân thể tráng kiện như núi non hiện ra, phủ đầy vảy màu đen. Nó nhấc lên bọt nước, như mưa rào xối xả, trút xuống thuyền. An Nhã Tĩnh di chuyển lên đỉnh thuyền, trên người nàng tỏa ra từng vòng Phật quang rực rỡ, kinh văn dày đặc bùng nổ tỏa ra, bao phủ hải vực đang sôi trào bên dưới. Nàng ném chuỗi Phật châu trong tay ra, khiến vùng biển lớn lõm xuống tạo thành hình bát, đem nước biển đen kịt chiếu rọi thành màu vàng. Đáy biển truyền ra một tiếng giống thảm, con yêu thú khổng lồ không rõ danh tính kia nhanh chóng bỏ chạy xa. Lại qua nửa ngày, rời xa vùng biển cổ sâu không thấy đáy kia, bầu trời trong xanh, mặt biển phẳng lặng như gương báu màu xanh lam, có thể nhìn thấy đàn chim biển. An Nhã Tĩnh đi đến mạn thuyền, đứng cạnh Lý Duy Nhất. Nơi này đi về phía tây 300 dặm, chính là Nguyệt Long Đảo, ta sẽ đưa các ngươi đến đây. Ngay từ ngày lên thuyền, An Nhã Tĩnh đã hỏi Lý Duy Nhất muốn đi đâu. Lý Duy Nhất kinh ngạc, hỏi, An Điện Chủ không thể nào cố ý tiễn ta một đoạn đường này chứ? Chỉ là tiện đường mà thôi, sự kiện trọng đại khai quật hài cốt của Tiên Long này, những người trẻ tuổi như các ngươi có nơi tụ tập của riêng mình. Còn cấp độ của chúng ta, cũng có nơi chúng ta hội họp và thương nghị. Ở những cảnh giới tu vi khác nhau, thế giới tiếp xúc cũng khác biệt, những sự vật quan tâm cũng hoàn toàn không giống nhau. An Nhã Tĩnh nói cho Lý Duy Nhất rằng tại buổi tụ hội cấp cao, Bỉ Ngạn Thiên Đan từng vẫn lạc ở Lăng Tiêu sinh cảnh siêu nhiên sẽ xuất thế, cùng với một số bí bảo siêu nhiên khác. Bọn họ muốn thương nghị việc phân chia lợi ích từ hài cốt cổ Tiên Long, cùng với rất nhiều đại sự khác xung quanh Lăng Tiêu sinh cảnh trong thời gian tới. Tất cả đại trường sinh siêu thoát tuổi thọ nhân loại bình thường đều đi về phía bên kia. Thế hệ trẻ tuổi tụ tập về phía Nguyệt Long Đảo. An Nhã Tĩnh nói, thực lực của ngươi rất mạnh, thế hệ trẻ ít có đối thủ. Trong trận tranh đoạt cơ duyên này, ngươi giúp ta chăm sóc Khổ Đế nhé. Khổ Đế nói, sư tôn, con không cần người khác bảo vệ. Con đã tu luyện đạo liên, có năng lực tự bảo vệ mình. Lý Duy Nhất cười khổ, An Điện Chủ, không phải ta cố tình từ chối, mà là với uy thế to lớn của đạo giáo và đạo cung hiện tại, cao thủ nhiều như mây. Khổ sư thái đi theo họ sẽ an toàn hơn nhiều so với đi theo ta. Hơn nữa, nhị sư huynh của nàng, Khung Cực Đạo Tử, chính là cường giả hàng đầu dưới trường sinh cảnh. Đương nhiên, nếu khổ sư thái thật sự gặp nguy hiểm, mà ta đủ khả năng, ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Lý Duy Nhất, Khổ Đế, Ngọc Nhi, sau khi từ biệt An Nhã Tĩnh, ngồi trên một chiếc thuyền gỗ dài 7-8 mét, đi về phía Nguyệt Long Đảo cách đó 300 dặm. An Nhã Tĩnh lặng lẽ một mình đứng ở mạn thuyền, đưa mắt nhìn họ rời đi, trên người toát lên một cảm giác tịch mịch khó tả. Lý Duy Nhất nhìn về phía Khổ Đế đang ngồi xếp bằng ở cuối thuyền, hỏi, Khổ Sư Thái, theo lời An Điện Chủ, Nguyệt Long Đảo hiện tại rất náo nhiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Khổ Đế nhắm mắt lại, đầu tiên, đừng gọi ta là Khổ Sư Thái. Tiếp theo, chuyện ngươi gây ra mà ngươi còn hỏi ta sao? Lý Duy Nhất không hiểu, sao lại biến thành chuyện ta gây ra? Khổ Đế nói, Đông Hải xuất hiện khí tức lục trảo tiên long, chẳng phải ngươi đã truyền tin về Lăng Tiêu sinh cảnh sao? Nào là, giành được khí lục trảo tiên long thì sinh cảnh đại hưng, nào là, mất khí lục trảo tiên long thì xung quanh sinh ra cường địch, họa hoạn khôn lường trong tương lai. Chẳng phải những lời giật gân đó đều do ngươi hô hào sao? Khắp 28 châu thuộc Lăng Tiêu sinh cảnh, 3 tháng qua, vì chuyện này mà trở nên huyên náo sôi sục. Vô số cao thủ, kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên, ồ ạt đổ về Đông Hải. Tất cả các thế lực đều mong muốn sự hưng thịnh, nhân tộc vừa trải qua đại kiếp nạn, đang ở trong tâm lý, cư an tư nguy, sống yên nghĩ nguy, tất cả đều bị lời lẽ của ngươi kích động. Khi biết mấy phong thư đó không bị thất lạc, Lý Duy Nhất lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng nghe thấy ngữ điệu không thích hợp của Khổ Đế, bèn hỏi, Khổ cô nương là nhân loại à? Khổ Đế nói, là nhân loại hay người đạo nhân cũng không quan trọng. Lý Duy Nhất hiểu được, Khổ Đế là nhân loại, chính vì An Nhã Tĩnh dịu dàng như vậy nên mới nhờ hắn hỗ trợ chăm sóc Khổ Đế. Nói cho cùng, nội bộ đạo nhân có thành kiến rất sâu sắc đối với nhân loại. Khổ Đế từ nhỏ lớn lên ở Quan Sơn, xa rời trung tâm đạo giáo. E rằng nàng và hai vị đệ tử của An Nhã Tĩnh tại Tổng Đàn thậm chí không có chút giao tình nào. Khổ Đế mở to hai mắt, lại nói, ngươi đi Nguyệt Long Đảo, tốt nhất cẩn thận một chút. Người của đạo cung, sau khi biết bí mật của ngươi, cảm thấy rất hứng thú với thất trảo thiên long đạo tâm ngoại tượng mà ngươi tu luyện ra. Có người tuyên bố muốn đoạt long trùng đạo liên của ngươi về nghiên cứu. Đa tạ đã thông báo, Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết, dung mạo dần biến đổi. Lần này đến phiên chợ biển ở Nguyệt Long Đảo, chủ yếu là để gặp chủ hàng trẻ tuổi họ Liễu, tiện thể mua tinh dược ngàn năm và kim tinh cốt 4.000 năm tuổi. Không cần phải bại lộ thân phận, phức tạp hóa vấn đề và tự rước lấy nguy hiểm. 7 tiểu yêu đang bị kẹt ở cảnh giới tu vi đảo trùng tầng thứ 6 đỉnh phong, khó có thể đột phá, cần phải tìm kiếm tinh dược phẩm cấp cao. Một khi chúng đạt đến tầng thứ 7, Lý Duy Nhất thực sự có thể tung hoành dưới trường sinh cảnh. Khổ Đế và Ngọc Nhi vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất ở đầu thuyền. Lý Duy Nhất khoác lên mình bộ áo bào màu lam hoa mỹ, đội mũ bạch ngọc, trong tay cầm thêm một cây quạt xếp, hắn trông thật phong độ, vô cùng tuấn tú. Nhiều khi, càng che giấu, càng dễ gây nghi ngờ. Nếu là cuộc tụ hội của các cao thủ hàng đầu thế hệ trẻ, chi bằng cứ lộ diện với một gương mặt tuấn mỹ, để đạt được hiệu quả, hạc lập quần gà, một cách ẩn giấu. Ngươi là đệ tử của An Điện Chủ, lại xuất thân từ Quan Sơn, nếu bị cao thủ nhân tộc Lăng Tiêu nhận ra sẽ rất nguy hiểm. Lý Duy Nhất thiện ý nhắc nhở, Khổ Đế chuyển ánh mắt khỏi mặt hắn, ta không yếu, có sức tự bảo vệ mình. Lý Duy Nhất không nói thêm gì nữa, chiếc thuyền gỗ dưới sự thúc giục của niệm lực hắn, nhanh chóng lướt đi. Đuổi theo vầng dương đang lặn về phía tây. Khi dáng chiều nhuộm đỏ chân trời, Nguyệt Long Đảo cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Nguyệt Long Đảo là một hòn đảo lớn trên biển, giống hình trăng khuyết. Nam Bắc cách nhau 500 dặm, rộng nhất theo chiều Đông Tây cũng cả 100 dặm. Bến cảng nằm gọn trong vòng trăng khuyết, gần với phía Đông Lăng Tiêu Sinh Cành. Phiên Hải Thị nằm ngay gần cảng, từ xa nhìn lại, cột buồm san sát như rừng, bến cảng chật cứng những chiếc cự hạm, trong đó không ít là pháp khí thuyền hạm. Các võ tu từ khắp các châu của Lăng Tiêu Sinh Cành đến đây, phần lớn đều đang ở trên thuyền. Lý duy nhất còn chưa điều khiển thuyền vào cảng, Khổ Đế trên thuyền đã bị một võ tu nhân tộc trên chiếc cự hạm kia nhận ra. Võ tu Quan Sơn cũng dám đến Nguyệt Long Đảo, từng đợt âm thanh vang lên dồn dập, thương lê từ bong tàu nhảy vọt lên, như một vệt sáng, nặng nề đáp xuống phía trước thuyền gỗ. Hắn đứng trên mặt biển, một đợt sóng nước cao 2 mét ào tới, chấn động khiến thuyền gỗ phải lùi ra khỏi cảng. Cửu Lê tộc đã chịu nỗi uất ức trăm năm từ Quan Sơn, đây là tư thù cá nhân. Âm thi trùng đạo gây ra cảnh giết chóc, lại khiến cho tất cả võ tu nhân tộc hận ý ngập trời, không thể nào quên được quãng thời gian kinh hoàng ấy. Đây còn là mối hận chủng tộc. Khổ Đế, vốn là người thừa kế cấp cao, chợt đứng dậy, không hề bị khí chàng của Thương Lê hù dọa chút nào. Đây chính là Phiên Hải Thị Nguyệt Long Đảo, thiếu tộc trưởng muốn giết ta, đã hỏi ý kiến đảo chủ chưa? Ngươi còn chưa lên đảo, Thương Lê nói, Lý Duy Nhất đã hứa với An Nhã Tĩnh, không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ngồi trên thuyền, lưng quay về phía Thương Lê, tay phe phẩy quạt, ta xin nói một lời công đạo. Thiếu tộc trưởng, với thân phận và tu vi của ngươi, dù có giết nàng cũng không thể lấy lại thể diện cho Cửu Lê tộc. Bản công tử hiểu rõ, Khổ cô nương vẫn là một người rất có nguyên tắc, tội không đáng chết. Ánh mắt Thương Lê đổ dồn về bóng lưng trên thuyền, thấy đối phương thong dong chấn định như vậy, biết rằng lai lịch chắc chắn không tầm thường, đây là chuyện thể diện sao? Ta đến, ta và nàng đồng cảnh giới, ta giết nàng chính là để tìm lại thể diện đã mất của Cửu Lê tộc. Từ xa, trên thuyền, các võ tu tộc Cửu Lê tụ tập. Ẩn Thập Nhất nhảy xuống thuyền, đôi dao lay động, cầm trường kích trong tay, toàn thân toát ra sát khí đằng đằng. Tất cả đều là do ngươi gây chuyện, lúc trước nếu thay quần áo, đeo mặt nạ, đâu ra nhiều phiền toái như vậy. Ta không cần người khác giúp đỡ. Khổ Đế trong lòng ôm hận, từ trong tổ điền triệu hồi pháp khí tích trưởng, xoay tròn trong tay, phát ra tiếng đinh đinh liên hồi. Chuyện như vậy xảy ra mà các cao thủ đạo giáo lại không hiện thân cứu giúp, Lý Duy Nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không hy vọng Khổ Đế và Ẩn Thập Nhất sẽ sinh tử ác chiến trên biển. Dù ai tử trận hay trọng thương, đó đều là một chuyện đau đầu. Vì thế, Lý Duy Nhất với vẻ phong thái nhẹ nhàng, lại nói, nam đánh nữ, thắng cũng thật khó coi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Quyết chiến sinh tử thì làm gì có nhiều điều cần chú ý đến thế. Ta là nam, nàng lại là thiên tài số một Quan Sơn, chỗ nào mà không công bằng. Ẩn Thập Nhất thấy tên tiểu tử trên thuyền kia rất không vừa mắt, cái vẻ bí hiểm đó quả thật quá giả tạo. Ta đến đây, một giọng nói du dương, thanh ngọt từ trên biển vọng đến. Lý Duy Nhất lập tức thẳng người, thu lại quạt xếp, nhìn về phía bóng dáng tuyệt mỹ từng bước một dẫm trên mặt nước tiến đến, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn biết Nhiêu Âm và Thạch Thập Thực có tu vi quá thấp, đang tu hành tại độ ách quan, chưa trở về. Sao đột nhiên lại trở về rồi? Dưới chân Nhiêu Âm là từng đám mây khói bồng bềnh, nàng đeo khăn che mặt, mái tóc đen nhánh như nét bút thần kỳ phác họa nên, làn da trong suốt tựa tiên ngọc, đường cong bên eo mềm mại kiều diễm, cổ thon dài, khí chất mênh mông mà linh động. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu năm nào, tựa như Lăng Ba tiên tử duy mỹ, hội tụ linh khí đất trời, khiến người ta không thể rời mắt. Chưa nhìn thấy dung nhan thật, nhưng các võ tu trên một chiếc thuyền khác, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của nàng, đã có thể hình dung được vẻ đẹp tiên nhan tuyệt thế ẩn dưới mạng che mặt. Chiếc thuyền đi theo phía sau nàng, ngay cả Tề Kiếm Như, cự đầu Trường Sinh Cảnh của độ ách quan, vốn là chân truyền thiên kiêu kiệt xuất nhất, cũng bị nàng chiếm hết hào quang, biến thành nền xanh. Nàng chính là đệ tử mà quan chủ vừa mới thu nhận, nghe nói thiên tư còn cao hơn thiếu niên thiên tử. Đệ tử quan chủ, chẳng phải điều đó có nghĩa là nàng chính là chân truyền thế hệ này của độ ách quan. Hiện tại nàng là ký danh đệ tử, chỉ cần bước vào Trường Sinh Cảnh, lập tức sẽ trở thành chân truyền. Nhiều người trong quan đều biết, cuộc tranh giành chân truyền của độ ách quan đã sớm kết thúc. Hơn 10 vị đệ tử độ ách quan trong trang phục đạo bào, tụ tập trên vách đá phía trên thành phố biển, nhìn ra bờ biển. 12 vị tiên sứ tuần tra trong Tiềm Long Đăng Hội, cùng Phục Văn Ngạn và các thiên kiêu có thiên phú tuyệt đỉnh khác, đều nằm trong hàng ngũ này. Tất cả đều đến vì cơ duyên khai quật hài cốt cổ Tiên Long. Phục Văn Ngạn nói, nhiều sư muội tốc độ tu luyện rất nhanh, đã là đạo trùng cảnh tầng thứ 3, nhưng đối thủ lại là người thừa kế đã ngưng tụ đạo đạo liên. Muốn giành chiến thắng, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Phía nam bến cảng, các võ tu đạo giáo tụ tập trên thuyền. Hoàng Hư cười nói, Khung Cực sư huynh, nàng là sư muội của huynh, sao huynh lại thờ ơ lạnh nhạt như vậy? Ánh mắt Khung Cực đạo tử vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, không đáp lại. Từ Không Yểm Luân cười lạnh, một nhân loại, ai biết nàng là loại gì? Nói không chừng, nàng chính là kẻ tiếp nối Nghiêu Thanh Huyền và Lý Duy Nhất. Những nhân loại bên cạnh An Điện Chủ, nên giết sạch toàn bộ. Ánh mắt Khung Cực đạo tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Từ Không Ma Luân lập tức cúi đầu, thấp giọng nói, An Điện Chủ chắc chắn không có vấn đề. Dù sao đại nhân vật của đạo cung đã tự mình lục soát hồn phách của nàng, tương đương với việc cắt đứt đường siêu nhiên của nàng rồi. Từ Không Yểm Luân tận mắt chứng kiến An Điện Chủ bị đánh quỳ gối trước mặt đại nhân vật đạo cung, dáng vẻ thê thảm, chật vật khi bị siêu hồn. Bởi vậy, trong lòng hắn đã không còn sự mê tín, cũng không còn kính sợ An Điện Chủ như trước nữa. Người bị siêu hồn, hồn linh sẽ chịu tổn thương không thể hồi phục. Tương đương với việc bị chặt đứt một phần thiên phú và căn cơ. Trong quá trình đột phá đại cảnh giới, vết thương này sẽ càng nổi rõ. Đương nhiên, vết thương lớn nhất của việc siêu hồn chính là sự sỉ nhục khi mọi sự riêng tư bị phơi bày. Võ tu có tu vi càng cao, càng khó có thể chịu đựng nỗi sỉ nhục như vậy. Điều này còn sỉ nhục gấp trăm ngàn lần so với việc bị lột sạch quần áo toàn thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.